Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1288, ngoại truyện câu chuyện tình yêu mà thế, 67. Góc truyện audio.com. Cái gọi là tinh anh hóa dân cư kỳ thật ở rất nhiều năm trước. Những người may mắn còn sống sót từng đề cập tới, mà thế vô cùng tàn khốc, nhưng nó cũng như một cuộc đào thải, sàng lọc, người có thể sống sót, tồn tại được. Nói về mặt bản chất thì kỳ thật chính là những tinh anh của nhân loại. Sau đó, từng trận kiếp nạn thổi quét. Hiện giờ người còn có thể sống sót thì mỗi người đều có năng lực thông thiên. Đều được coi là cường giả của mặt thế. Thái độ của Hừa A Văn nhìn như cung khiêm. Nhưng kỳ thật là vô cùng bén nhọn. Hắn đang cố ý nói cho mỗi người ở căn cứ Kim Môn rằng. Đừng nhìn dân cư của Bách Hoa Thành chỉ có 2 vạn người ít ỏi nhưng trong đó 1 vạn người đều là những cường giả sống sót từ khi bắt đầu mạt thế tới giờ. Bởi vì Bách Hoa Thành cấm ăn thịt biến dị, tới tận bây giờ người của Bách Hoa Thành đều ăn thịt nhân tạo, cho nên sức sinh sản không nhiều. Thậm chí con nối dòng còn rất đơn bạc. Ví dụ như An Nhiên, nhiều năm như vậy. Nàng chỉ sinh 1 người con gái là Chiến An Tâm. Tựa hồ như, ở Bách Hoa Thành, người càng có cấp bậc dị năng cao thì càng khó có thể mang thai. Sinh con, nhưng, một khi sinh hạ được đứa nhỏ tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Cho nên, dân cư của căn cứ Kim Môn có nhiều thì thế nào? Phụ nữ có khác gì heo mẹ, chỉ có sinh đẻ. Sinh đẻ, sinh ba sinh bốn, đã không phải là việc hiếm lại. Nhưng những đứa trẻ được sinh ra kia thế? Chất của chúng thế nào? Tư chất của chúng thế nào? Phần lớn bọn chúng chỉ là người thường. Một nhà, rất ít có thể sinh ra một dị năng giả. Số lượng dân cư tăng lên. Nhưng căn cứ Kim Môn muốn phát triển theo hướng tinh anh. Hóa thì tựa hồ như quá xa vời. Nhóm quản lý nghe Hừa A Văn nói lời kia, chê y mặt đều có chút xấu hổ, chỉ cảm thấy A Văn đang mỉa mai, nhưng lại không biết nên nói lại như thế nào. Mắt Trần Triều Hỉ nhấp nháy, chê y mặt không tự giác nở nụ cười. Hắn tiếp tục mang Hừa A Văn và Chiến An Tâm đi về phía trước, tới một sạp bánh rán. Hắn vừa muốn giới thiệu cho Hừa A Văn và Chiến An Tâm về tay nghề của cửa. Hàng này chính là được truyền lại từ trước mặt thế. Ăn rất ngon, nhưng chỉ thấy Chiến An Tâm móc ra một tấm thẻ tinh hạch của căn cứ Kim Môn. Trước mặt bao nhiêu, người lôi kéo Trần Lam chạy tới trước sạp hàng. Mua bánh rán, kỳ thật, nội thành căn cứ Kim Môn. Từ đầu đường tới hẻm nhỏ đều đã bị Hừa A Văn và Chiến An Tâm đi. Dạo vài vòng, nơi nào có đồ ăn ngon, nơi nào có gì thú vị, bọn họ đều rõ ràng. Căn bản không cần, Trần Triều Hỉ là hướng dẫn du lịch. Ngay cả thẻ tinh hạch của căn cứ Kim Môn bọn họ đều có vì thuận tiện để mua đồ trong căn cứ mà. Cố ý làm một tấm. Trần Lam ở bên cạnh nhìn không khỏi vuốt mồ hôi. Nàng nhìn về phía, Trần Triều Hỉ thấy được vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn. Hắn không biết ngay dưới mí mắt của mình. Chiến, An Tâm cũng Hừa A Văn đã ra vào thành bao nhiêu lần. Người có ăn không? Ta mời. Chiến An Tâm cầm chiếc bánh rán trong tay nhảy nhót đi về phía Trần Lam. Nàng rất hào. Phóng tựa như nàng mới chính là người lớn lên ở căn cứ Kim Môn này. Trần Lam trừng mắt nhìn Chiến An Tâm vừa muốn mở miệng thì đột nhiên ở góc đường một đám người vọt ra, tay cầm súng laser bắt đầu bắn phá. Đến rồi, Chiến Anh Tâm nhanh chóng cắn một miếng bánh rán trong tay. Rồi nhét vào trong lòng ngực Trần Lam. Hưng phấn nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên. Đường hô lên, A Văn, gã cường giả ở trong đám người kia. Trận tập Kaiota CS này là do Đinh Tu Khiết an bài. Ý đồ tách Hừa A Văn và Chiến An Tâm. Ra, cô lập tách riêng Hừa A Văn từ trong đám người bảo vệ. Đinh Tu Khiết cho rằng, chỉ cần cô lập Hừa A Văn thì hắn muốn xuống tay với A Văn là dễ như trở bàn tay. Cách chương.